cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, địa cầu nổ mạnh. Vũ cơ tháp khí công ba tiêu diệt SEO nhưng là cũng không có lúc đó dừng lại, mà là tiếp tục phóng sau đó trực tiếp xuyên thấu địa cầu. Không chỉ có như thế, xuyên thấu địa cầu khí công ba còn đang nhanh chóng mà mở rộng. Tê cả da đầu, cho dù Dạ Thần cũng không khỏi sắc mặt tương đương cuồng biến. Người nữ nhân điên này, ta cho ngươi tiêu diệt SEO coi như là hủy diệt rơi địa cầu cũng không quan trọng. Ngươi thật đúng là không cái gọi là a. Nhanh bắt lấy ta, cấp bách hô to một tiếng. Dạ Thần mau mau sử dụng nháy mắt di động mang theo chi chi trùng nữ đi tới phía trên thần điện. Địa cầu đã không có cứu, coi như là thần điện cũng tuyệt đối sẽ hủy diệt. Mà Dạ Thần sở dĩ chuyển tới nơi này dĩ nhiên là làm tướng tai cùng Xà Cơ công chúa cùng một chỗ. Mang đi, đêm, Dạ Thần, chủ nhân, thấy đột nhiên xuất hiện Dạ Thần bọn họ. Tai cùng Xà Cơ công chúa còn chưa phản ứng kịp, bất quá đã không có thời gian và các nàng giải thích. Dạ Thần thoáng cái bắt hai nàng sau đó liền mau mau lần hai sử dụng nháy mắt di động. Ngay tại Dạ Thần bọn họ mới vừa rời đi không lâu, bị khí công ba xuyên thấu nghiền ép địa cầu rốt cuộc cũng chống đỡ đến cực hạn. Cả cái trên tinh cầu đều xuất hiện vô số to lớn vết nứt tản mát ra chói mắt ánh sáng. Sau đó oanh, thật giống như một đóa rực rỡ tươi đẹp pháo hoa tại trong vũ trụ tách ra. Địa cầu nổ mạnh, tiêu, biến mất, địa cầu biến mất, đã bay ra thái dương hệ thuyền vũ trụ trên. Bulma trùng nữ cùng Krillin đám người vẫn luôn còn đang chú ý trên địa cầu tình hình. Nhìn nổ mạnh biến mất địa cầu từng cái tấm miệng rộng rất lâu mà khó mà bình phục. Địa cầu biến mất, bọn họ gia viên biến mất. Bất quá cũng chính là vào lúc này, Dạ Thần mang theo chi chi cùng tai trùng nữ ở một bên lóe ra. Liền trên địa cầu nổ mạnh hủy diệt cuối cùng, bọn họ cuối cùng là nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà trốn ra được. Chủ nhân, Dạ Thần đại nhân. Nhìn Dạ Thần cùng chi chi bọn họ, nguyên bản còn thấp di bầu không khí trong nháy mắt dâng cao. Trong phi thuyền trung nữ cùng Krillin bọn người kích động chạy tới. Ngu ngốc, Dạ Thần cùng tỷ tỷ các ngươi đều là ngu ngốc. Nước mắt tràn mi mà ra, Bulma càng là thoáng cái liền nhào tới ôm đến Dạ Thần cùng tai trên người. Bulma! Người cũng đều là thần hậu đại nhân lại còn khóc nhè. Cũng không sợ thẹn thùng. Xoa một chút Bulma gương mặt trên nước mắt, Dạ Thần đã là buồn cười lại là trìu mến nói. Nhắc tới hắn thật đúng là thật nhiều năm cũng không có nhìn thấy Bulma khóc qua đây. Còn không phải là bởi vì các ngươi. Tuyệt đối không tha thứ các ngươi. Nếu như các ngươi lại ném ta xuống một cái người, liền tuyệt đối không tha thứ các ngươi. Hai mắt ngấn lệ mù mịt mà nhìn hai người, Bulma nói, chỉ cảm thấy trong lòng mềm mại nhất bộ phận đều bị xúc động. Dạ Thần cùng tai đều áy náy trìu mến mà ôm Bulma. Xin lỗi, Bulma, lần sau chúng ta tuyệt không sẽ vứt nữa dưới một mình ngươi. Bulma, tha thứ chúng ta đi. Ô, cái này một lần thật là đưa nàng dọa hỏng. Cũng không còn cách nào chịu đựng Bulma lớn tiếng khóc. Thiên thần, ngươi tên hỗn đản này. Piccolo thanh âm, mặt đầy tức giận xông lại liền muốn đánh Dạ Thần một quyền. Bất quá vài tên hồng trù chiến cơ lóe lên mà ra liền ngăn trở Piccolo công kích. Đại ma vương Piccolo, ngươi muốn làm gì? Sở hữu hồng trù chiến cơ đều lạnh lùng nhìn Piccolo. Ngay cả bốn phía lính hộ vệ cũng nhanh chóng mở ra vũ khí nhắm ngay hắn. Nha nha, hắn chỉ là có chút tức giận mà thôi. Xin lỗi a, Piccolo, chuyện khi trước, bất quá nhìn thấy ngươi còn tinh thần như vậy, còn sống thật là so cái gì cũng. Tốt, ha ha ha, nhấc giơ tay lên khiến hồng trù chiến cơ cùng lính hộ vệ toàn bộ tất cả lui ra. Dạ Thần lại vỗ vỗ Piccolo bả vai cười nói, địa cầu nổ mạnh, nhân loại cũng gần như diệt tuyệt. Hiện tại duy nhất còn sống sót cũng chỉ có bọn họ chiếc này trong phi thuyền người. Nếu muốn đem địa cầu khôi phục nguyên dạng cũng chỉ có sử dụng Long Châu lực lượng. Mà Long Châu lực lượng cùng căn nguyên lại đến từ với Piccolo cùng tiền nhiệm thiên thần. Piccolo hiện tại chính là dạ thần trong mắt Kim Bảo Bảo. Ai dám tổn thương hắn một đầu ngón tay dạ thần liền với ai gấp. Ngươi tên hỗn đản này. Bị tức toàn thân run run. Piccolo vừa chuẩn bị ra tay. Một bên Krillin cùng Yamcha mấy người chính là mau mau nhào tới đưa hắn đè lại. Rất sợ người này nhất thời xung động lại gây ra loạn gì tới. Mà chính là vào lúc này, vũ cơ tháp cũng lóe lên đến trong phi thuyền. Có Goku cùng Vegeta tất cả năng lực. Hiển nhiên nàng cũng là dùng nháy mắt di động trên địa cầu nổ mạnh trong nháy mắt thoát đi nơi. Đó, còn chưa kịp gấp nói cái gì. Tại mọi người nhìn kỹ vũ cơ tháp trực tiếp chia ra làm hai. Lần nữa tan rã là Goku cùng Vegeta. Rõ ràng còn chưa tới tan rã thời gian. Đoán chừng là biến thân Super Saiyan 3 lúc hao phí quá nhiều năng lượng đi. Quá tốt, Goku, Vegeta, các ngươi cũng không việc gì. Chi Chi trùng nữ đều nghênh đón. Hoan nghênh các nàng trở về. Lần này cuối cùng có thể tiêu diệt hết xeo quái vật kia. Goku cùng Vegeta đều không thể bỏ qua công lao. Làm rất tốt, Goku, hì hì hì. Dạ thần an ủi Goku đầu nhỏ, mà Goku cũng híp mắt mặt đầy vui vẻ tươi cười. Vegeta, rõ ràng trước các ngươi chỉ cần tiêu diệt hết xeo liền có thể. Tại sao còn muốn hủy diệt địa cầu? Nhìn về phía bên cạnh Vegeta, dạ thần lại nói, hừ, đó là vũ cơ tháp làm. Chuyện liên quan gì tới ta? Mà còn vũ cơ tháp chỗ làm sự tình Kakato cũng có trách nhiệm. Vì cái gì ngươi cũng chỉ trách ta? Hừ lạnh một tiếng, sau đó Vegeta bất mãn hỏi ngược lại. Mặc dù vũ cơ tháp tính cách rất lớn một phần là chịu nàng ảnh hưởng, nhưng là loại này nồi nàng mới không cần lưng. Lại nói, vì cái gì Kakato đều có thể bị khen ngợi nàng nhưng phải bị chất vấn? Không công bình, trong bụng ngượng ngùng. Dạ thần cũng biết hiện tại lại đi truy cứu những này đã không có ý nghĩa. Tính một chút, chuyện này liền dừng ở đây đi. Ngược lại không có vũ cơ tháp kia phát khí công ba địa cầu vẫn là sẽ hủy diệt. Liền kết quả mà nói cũng không có cái gì khác biệt. Khục khục, ngươi cũng khổ cực. Ho nhẹ hai tiếng, dạ thần vỗ vỗ Vegeta bả vai. Mà Vegeta bĩu môi một cái tâm tình cuối cùng mới phải không ít. Chuyện này coi như là như vậy đi qua. Bất quá dạ thần nhưng cũng trong lòng âm thầm là một cái quyết định. Siêu cấp số 18 mặc dù tính cách phương diện cũng xuất hiện không ít biến hóa. Có thể ít nhất còn tại hắn trưởng khống bên trong. Nhưng là Goku cùng Vegeta dung hợp thành vũ cơ tháp chính là biểu hiện phi thường tùy hứng cùng nguy hiểm. Sau đó trừ phi mình giữ có thể khống chế nàng lực lượng. Bằng không không tới vạn không được vậy dạ thần không có ý định lại để cho nàng tùy tiện xuất hiện. Vũ cơ tháp xác thực rất mạnh, nhưng là đồng dạng cũng phi thường vô cùng nguy hiểm. Lần này xeo nguy cơ coi như là vượt qua, nhưng là bọn hắn nhưng cũng bỏ ra phi thường giá thảm trọng. Tiếp theo còn phải xử lý rất nhiều giải quyết tốt sự tình. Ngẫm lại. Dạ thần liền đối với một bên đã khôi phục không ít Bulma nói. Bulma, không cần phải nữa đi tiền tuyến. Mệnh lệnh phi thuyền lập tức trở về địa điểm xuất phát. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.